vẫn kết quả ấy. Mặt trời ngả về tây, Mục Vĩ đã đứng trong sân luyện võ cả một ngày, nhưng cả ngày trời mà hắn không tiến bộ gì. Được rồi. Đột nhiên, Lâm Hiền Ngọc và hai người kia sắp ngủ đến nơi, thì một giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng thốt lên. Thành công rồi ạ? Tô Hân Nhiên hướng mắt sang Mục Vĩ, vô cùng hào hứng. Cuối cùng cũng thành công rồi. Lâm Vũ Nguyệt muốn rời khỏi đây lắm rồi, nếu không bị cô ấy giữ lại thì đã bỏ đi từ lâu. May mà không phải chờ đợi không, thầy Mục đã thành công rồi. Dù mất cả một ngày trời, nhưng công sức chờ đợi của họ vẫn không uổng phí. Đúng vậy, thành công rồi. Cuối cùng ta cũng hiểu ý nghĩa thật sự của Vô Tâm Kiếm Phổ. Mục Vĩ nói một cách tự tin. Sao? Ba người bật ngửa khi nghe thấy lời nói của hắn. Họ cho rằng Mục Vĩ đã lĩnh ngộ được kiếm chiêu rồi. Ai mà ngờ được, hắn chưa mới hiểu ý nghĩa của kiếm phổ gì đó chứ. Không sao, lại. Mục Vĩ vẫn rất hào hứng, mặc kệ ba người kia, tiếp tục vùng thanh trường kiếm trong tay lên. Một đoàn người đang đi xuyên thẳng qua các con đường trong lối phòng viện của học viện Thất Hiền, đi về phía khối sơ cấp. Tạ Hiến, lần này ta mời người tới, chắc người cũng hiểu ý ta rồi chứ. Kiều hoàng tử đi trong đám người phía trước, có vẻ mặt thâm trầm, hung ác nói. Thuộc hạ hiểu ạ. Mục Vĩ dám cả gan sỉ nhục Kiều hoàng tử trước mặt mọi người, tội đáng muôn chết. Lần này dù bị học viện trừng phạt, thuộc hạ cũng sẽ giết chết hắn. Một người thanh niên bịt mặt đứng phía trước Kiều hoàng tử, Hoàng thượng Vũ, y khom người đáp. Rất tốt, ngươi là người xếp thứ 96 trên linh bảng của Kim viện, đồng thời có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 3. Bổn hoàng tử tin nhất định ngươi sẽ thành công. Dù có vi phạm quy tắc thì bổn hoàng tử cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để ngươi không bị trừng phạt thật. Đa tạ Kiều hoàng tử. Dứt lời, y bỏ đi ngay. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Mục Vĩ đã tu luyện cả một ngày trời. Từ lúc hắn nói, hình như đã hiểu được kiếm pháp. Tô Hân Nhiên buồn chán, đã đếm được 1973 kiếm rồi, nhưng Mục Vĩ vẫn cứ tiếp tục. Hân Nhiên, chúng ta về trước đi, muộn lắm rồi đấy. Lăng Vũ Nguyệt đã mất hết kiên nhẫn. Cô ấy cảm thấy Mục Vĩ đang thử thách lòng nhẫn nại của bọn họ, nhưng cô ấy đã mất hết kiên nhẫn rồi. Chờ thêm chút nữa đi, ta nghĩ thầy Mục sắp làm được rồi. Được thôi. Đó là Mục Vĩ ư? Đột nhiên có 7-8 bóng người xông ra từ một góc của sân luyện võ. Tên dẫn đầu quấn 7-8 lớp băng vải trên mặt nên không rõ tướng mạo, còn mấy tên đứng phía sau có khí tức lúc ẩn lúc hiện, trung tiến về phía nhóm Mục Vĩ. Lăng Vũ Nguyệt. Trông thấy Lăng Vũ Nguyệt, Kiều hoàng tử đứng sau đám người đó lập tức ngẩn ra. Sao nàng lại ở đây? Trông thấy Kiều hoàng tử, Lăng Vũ Nguyệt tự nhiên xa sầm mặt. Ta ở đây thì liên quan gì đến ngươi? Sao lại không liên quan? Buồn cười thật đấy. Nàng là thê tử tương lai của Hoàng thượng Vũ ta. Nàng ở đây sao không liên quan đến ta cho được? Người... Bây giờ ta không có tâm trạng để ý tới nàng. Lần này ta đến để tìm tên khốn Mục Vĩ kia, chờ dạy cho hắn một bài học xong ta sẽ tìm nàng sau. Nàng đừng có mà bỏ đi đấy, nếu không... Hoàng thượng Vũ nói xong câu đó là phất tay áo bỏ đi. Tạ Hiến, là hắn đấy, giết hắn ngay đi. Vâng, Trang. Nhưng khi Tạ Hiến chuẩn bị hành động, một âm thanh vang lên. Lâm Hiền Ngọc đứng dậy chặn đường bọn họ. Lâm Hiền Ngọc, mấy ngày qua ta cũng đã nghe nói về người, nhưng một mình người mà cũng đòi can đường tao ư? Mơ đi. Kiều hoàng tử hất tay, đám người phía sau liên tiếp xông lên, lập tức bao vây Lâm Hiền Ngọc. Người định làm gì thế hả? Trông thấy Hoàng thượng Vũ đã có chuẩn bị trước, Tô Hân Nhiên quát. Đây là lối phòng viện, người đừng có làm bậy. Làm bậy? Hôm nay ta cứ làm đấy. Mục Vĩ này 5 lần 7 lượt xì nhục ta, không giết hắn thì ta khó sửa được mối hận trong lòng. Lên! Hoàng thượng Vũ không quan tâm gì hết. Hôm nay hắn ta phải giết Mục Vĩ cho bằng được. Không một ai trong thành Nam Vân dám làm nhục hắn ta. Mục Vĩ là người đầu tiên. Xui cái chính vì hắn là người đầu tiên nên buộc phải chết.